Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 64, tương lai có địch. Giờ khắc này, đế đình cổ tinh đem hiện tại tiến vào đế đình cổ tinh đế cùng hoàng dấu ấn đại đạo. Đều ghi khắc xuống tới, mà Nam Cung Trấn Tiên Vương lạc ấn, cũng bị hắn đánh vào hành tinh cổ này bên trong. Hành tinh cổ này, nội tình đem cường thịnh đến cực hạn. Hôm nay, những thứ này biến cố, chắc hẳn tất cả mọi người nhìn thấy. Giới kia, vốn là tiên vực trước một phương thế giới, bị ta cùng Vô Thủy Đại Đế đám người cùng nhau kéo vào chúng ta cái này một giới. Từ đó trình độ nhất định đền bù chúng ta cái này một giới bộ phận thiếu hụt, đem thúc đẩy chúng ta cái này một giới trường sinh vật chất khôi phục. Mặc dù sẽ không rất nhiều, thế nhưng cũng có thể làm cho đại đế cấp sinh linh tuổi thọ kéo dài. Đồng thời, cái này khiến cho chúng ta cái này một giới linh khí khôi phục. Tương lai 100 đến 200 ngàn năm bên trong, đem dẫn tới một cái tu hành thời đại vàng son. Nam Cung Trấn nhìn phía dưới mọi người nói, đây đối với chúng ta cái này một giới đến nói, thật là tốt, ý vị này tương lai sẽ xuất hiện càng nhiều đại đế cấp nhân vật. Ngày hôm nay, từ xưa đến nay đông đảo thiên kiêu hào kiệt đều tập hợp một chỗ, hiếm thấy tề tụ một đường. Mượn cơ hội này, chúng ta liền mở quần tiên tiệc rượu, ở đây chúc chư vị đều có thể thành tiên. Nói xong, Nam Cung Trấn vung tay lên, từ Bất Tử Sơn bên trong, Ngộ Đạo trà thụ bay lên, từ Tiên Cung đại điện trên không huyễn hóa, xuất hiện trong mắt mọi người. Nam Cung Trấn hướng Ngộ Đạo trà thụ đánh vào một đạo tiên vương tinh khí, giúp đỡ khôi phục những thứ này bất tử thần thụ hoặc bất tử thần dược. Nó hoàn chỉnh hình thái, chính là trường sinh thần thụ cùng trường sinh tiên dược, chỉ bất quá thế giới có thiếu. Nó vị cách rơi xuống, hóa thành bất tử thần thụ cùng bất tử thần dược. Ở Nam Cung Trấn đem cái kia đạo tiên vương tinh khí đánh vào Ngộ Đạo trà thụ bên trong, Ngộ Đạo trà thụ nháy mắt mắt trần có thể thấy nhanh chóng sinh trưởng. Cây già cao lớn, như là một cái cầu long. Trà cây rất nhiều, cứng cáp có lực, cao lớn Ngộ Đạo trà thụ bên trên. Lá trà Ngộ Đạo cũng không nhiều, chỉ có 3.000 lá. Đại biểu cho 3.000 đại đạo, mỗi một lá uẩn một đạo. Mọi người trong mắt tỏa ra tia sáng, kia là Ngộ Đạo trà thụ, giống như cách tầng tầng lớp lớp hư không, cũng có thể làm cho người cảm nhận được bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng tiên khí. Ở Nam Cung Trấn Tiên Vương tinh khí thôi động phía dưới, Ngộ Đạo trà thụ từng bước hồi phục lại. Vô Thủy, Ngoan Nhân, Thanh Đế, Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung Trấn cái này lật thần thông, trong lòng tán thưởng, khôi phục một gốc bất tử thần thụ, bọn hắn còn làm không được. Hắc Hoàng ngồi ở Vô Thủy Đại Đế bên cạnh, nhìn xem viên kia Ngộ Đạo trà thụ, trong mắt tỏa ra xanh mơn mởn ánh sáng, trong miệng lưu tại nước bọt. Đoạn Mập Mạp cũng ngồi trong đám người, nhìn chằm chằm Ngộ Đạo trà thụ, trong mắt tỏa ánh sáng, thiên đế thành tiên. Không có cơ hội, nhiều như vậy đại đế a, nếu là đều chết rồi, vậy ta không phải là đào được thoải mái. Có thể thiên đế thật giống nói trường sinh vật chất, những cái kia đế cùng hoàng chẳng phải là rất khó chết rồi. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, không có chú ý tới khóe miệng chảy ra nước bọt. Ngồi bên cạnh hắn một cái đại thánh ánh mắt kỳ quái nhìn xem cái tên mập mạp này. Ở Ngộ Đạo trà thụ lớn đến trình độ nhất định về sau, liền không ở sinh trường, cái kia từng mai lá trà Ngộ Đạo, tỏa ra thần dị ánh sáng rực rỡ, có trung đỉnh cùng vang lên, có ánh kiếm tuyệt thế, có ngày đao ngang trời. Cái kia từng mai lá trà Ngộ Đạo bên trên đạo tắc hiển hiện ra, phi phàm vô cùng, trà khác nhau, còn có như mây, như sương, như mưa, như sấm, mỗi một phiến trà cũng khác nhau. Đều có không giống nhau biểu hiện, thần dị vô cùng, cho ngươi mượn đỉnh dùng một chút. Nam Cung Trấn nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm biết Nam Cung Trấn muốn làm gì, không khỏi sắc mặt khẽ biến thành đen. Hắn vạn vật mẫu khí đỉnh bây giờ thế nhưng là tiên khí, vậy mà dùng để pha trà, nhưng vẫn là đem ra. vạn vật mẫu khí đỉnh của Diệp Phàm bay đến đại điện trên không. Hỗn độn mông lung, mẫu khí lượn lờ, từng sợi tiên quang rủ xuống. Những cái kia hoàng đạo cường giả đều biến sắc. Đỉnh kia quá khủng bố, tuyệt đối là cường đại nhất tiên khí một trong. Nam Cung Trấn vung tay lên, cái kia 3000 lá trà ngộ đạo bay vào trong đỉnh. Từ cái này đại điện trên không, lại có mấy ngụm thần tuyền hiển hóa. Thần tuyền không ngừng rót vào trong đỉnh. Sau đó Nam Cung Trấn lại hái đến một cái bất tử thần dược, luyện hóa thành tinh túy để vào trong đỉnh. Dùng cái này nấu trà ngộ đạo. Nam Cung Trấn đánh ra một đạo tiên vương đạo hỏa, ở dưới đỉnh thiêu đốt. Vô số người thấy tặc lưỡi. Cái này xa xỉ trình độ, cũng chỉ có Nam Cung Trấn có thể làm được. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy, đây là Nam Cung Trấn trang bức yến hội. Đạo hỏa thiêu đốt, lập tức trong đỉnh đạo tắc xen lẫn, tiên khí mông lung, đủ loại tiên linh ở miệng đỉnh bay múa. Mà vô số người nhìn chằm chằm đoàn kia tiên vương đạo hỏa, ánh mắt sáng rực, phảng phất tại nhìn mỹ nhân tuyệt thế tắm rửa. Cái kia đạo trong lửa, ẩn chứa chí cao đại đạo, nhường người trầm mê, không tự chủ liền luân hãm, tiến vào ngộ đạo cảnh. Dù cho Vô Thủy, Diệp Phàm mấy người cũng không ngoại lệ. Kia là Nam Cung Trấn tiên vương đạo hòa. Tiên vương, chính là một giới chí cao. Ở đây, chỉ có Vô Thủy cùng Ngoan Nhân hai người bước vào hồng trần tiên cảnh giới. Diệp Phàm Thanh Đế đám người cũng chỉ là đi ở hồng trần tiên trên đường. Hồng trần tiên cùng tiên vương tầm đó vẫn như cũ như là rãnh trời, làm cho không người nào có thể vượt qua. Mà lại Nam Cung Trấn cũng không phải là bình thường tiên vương, chính là đỉnh cao nhất tiên vương. Hắn đạo lửa đầy đủ chân quý, lúc này hắn dùng để pha trà chính là để đám người đi lĩnh hội. Về phần có thể thu lấy được bao nhiêu, vậy liền xem bọn hắn mọi người chính mình. Trừ Nam Cung Trấn, tất cả mọi người xa vào đến ngộ đạo cảnh ở trong. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong tiên khí bay lên, ánh sáng vạn đạo, màu điềm lành ngàn vạn. Cái này một đỉnh trà ngộ đạo, có thể so với tuyệt thế tiên dược. Đi đến Nam Cung Trấn bây giờ một bước này, nhổ lông dê đối với hắn đã không có bao lớn tác dụng. Hắn lúc này đi ở tất cả mọi người phía trước. Đến bây giờ, hắn ngược lại muốn về quay đầu lại bồi dưỡng cái này một giới người. Thật lâu, Nam Cung Trấn tắt đi đạo hỏa, mọi người mới dài dằng dặc tỉnh lại tới. Mà lúc này, trà ngộ đạo đã nấu xong. Nam Cung Trấn lần nữa vung tay lên, từng đạo tiên quang bắn ra, rơi vào trước mắt mọi người, ngưng tụ thành cái chén. Tiên đạo thần quang ngưng tụ cái chén. Loại thủ đoạn này, nhường người rung động. Sau đó trong đỉnh trà ngộ đạo bay ra, rót vào từng cái trong chén, vừa vặn mỗi người một chén. Mặc kệ thực lực cao thấp, đều phân đến một chén trà ngộ đạo. Những cái kia hoàng đạo cường giả, khác loại thành đạo, chuẩn đế, đại thánh, kích động uống một hơi cạn sạch. Nháy mắt vô số đạo vận nổi lên trong lòng, rất nhiều đạo cùng lý, nháy mắt minh ngộ. Lại trong cơ thể của bọn họ ám thương cũng tại giờ khắc này khôi phục lại, đồng thời tuổi thọ cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Cảm ơn Nam Cung Thiên Đế. Đám người nhao nhao hành lễ nói cảm ơn. Tương phản, Diệp Phàm đám người lại bình tĩnh rất nhiều. Bọn hắn đều bước ra con đường của mình, đi ở hồng trần tiên trên đường. Cái này trà ngộ đạo đối bọn hắn đến nói tác dụng cũng không có những chuẩn đề đó đại thánh lớn. Sau đó, Nam Cung Trấn lại lần nữa giảng đạo. Từ cạn từ sâu, từ dễ đến khó. Lần này giảng đạo, cũng không có cái gì thiên hoa loạn rơi, xinh sen vàng, nhưng lại nhường đang ngồi người cảm ngộ cực sâu. Cái kia đạo âm xuyên qua đế đình tiên cung, truyền ra đế đình cổ tinh, ở chúng sinh trong tâm vang lên. Tiên vương giảng đạo, phúc phận một giới, tương lai 10000 năm bên trong, đem nghênh đón một cái đỉnh đựng đại thế, đều bởi vì Nam Cung Trấn đột phá tiên vương, dung hợp lưỡng giới, nhường thiên địa tinh khí khôi phục, trường sinh vật chất diễn hóa, bây giờ lại giảng đạo chúng sinh, phúc phận vạn linh, ở theo Nam Cung Trấn giảng đạo xâm nhập, những cái kia đại thánh, đã nghe không rõ, tiếp nhận không được, sau đó bị Nam Cung Trần ống tay áo vung lên, đưa ra Đế Đình Tiên Cung. Cuối cùng, có thể lắng nghe Nam Cung Trấn đạo âm người, chỉ còn lại có Vô Thủy, Ngoan Nhân, Diệp Phàm, Thanh Đế, cái cửu u mấy người. Nam Cung Trấn giảng đạo kết thúc, Diệp Phàm đám người tỉnh lại, ánh mắt thâm thúy, đạo tắc lưu truyền, đa tạ Nam Cung đạo hữu giảng đạo ân. Mấy người nói lời cảm tạ, cho dù là bọn hắn, thu hoạch cũng là vô cùng lớn, lại càng không cần phải nói những cái kia đại thánh. Chuẩn đế, khác loại thành đạo, bất quá là vì tương lai thôi. Các ngươi hay là mau chóng trưởng thành đi. Đại địch của chúng ta, còn tại tìm kiếm chúng ta đây. Nam Cung Trấn ánh mắt thâm thúy nói. Đại địch, Diệp Phàm đám người chấn động. Bọn hắn hay là thứ nhất thấy Nam Cung Trấn nghiêm túc như thế nói ra đại địch hai chữ. Các ngươi coi là, tiên vực là như thế nào vỡ vụn. Cho dù là loạn cổ thời kỳ, tiên vực cũng cực điểm cường đại, vẫn như trước bị đánh nát, hết thảy tiên, tiên vương, đều vẫn lạc, Nam Cung Trấn nói. Nam Cung Trấn nói lời nửa thật nửa giả, thế nhưng đối với hiện tại hắn lắc lư Diệp Phàm bọn người tới nói. Đầy đủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.